Diệp Không bọn người nghe xong, đều hiếu kỳ hỏi, là ai? Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng cũng là trong nội tâm suy tư, theo thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên bị tiên kiếp đánh về thượng đẳng Kim Tiên. Ai à? Chẳng lẽ là Bắc Đế chính mình? Là Diêu bà nha? Bắc Đế rốt cục công bố đáp án. A! Ba người đem ai đều đã nghĩ đến tự là không có đoán được, dĩ nhiên là Diêu bà. Bắc Đế thở dài, Diêu tiền bối là ta bối mẫu mực a. Ba lượt đi độ tiên kiếp. Lần thứ nhất bị đánh điệu rơi hai tầm. Đã qua mấy ngàn năm. Nàng lại lần thứ hai độ kiếp. Dĩ nhiên thẳng đến bị đánh rơi xuống thượng đẳng Kim Tiên. Chúng ta đều cho rằng nàng xong đời. Khẳng định phải ý chí tinh thần sa sút. Chưa gượng dậy nổi. Nhưng ai biết ngày hôm sau nàng tự lại bắt đầu tu luyện. Rốt cục lần thứ ba thành công vượt qua tiên kiếp. Nói đến Diêu tiền bối sự tình. Diệp Không bọn hắn không khỏi suy đoán, nói bệ hạ. Diêu tiền bối chẳng lẽ là thượng giới thiên thần? Vì sao chúng ta đều nhìn không ra nàng tu vị? Có thể lại cảm thấy nàng phi thường cường đại. Bắc Đế nhưng lại không muốn nhiều lời. Khoát tay nói, tưởng lúc nói. Chính cô ta biết nói. Hoặc là chính các ngươi đến hỏi nàng. Ta cũng không dám sau lưng đàm luận nàng. Tóm lại nàng người này so sánh không may. Một ngày nào đó các ngươi sẽ biết. Mọi người nói xong, đoàn xe đã tiến nhập Thiết Ngục Sơn trong phạm vi. Lập tức thì có cửa dị thú lính canh ngục tới, hành lễ nói không biết nhà ai tiên đế đại nhân, hoan nghênh quang lâm. Xin lấy ra phiến tử tốt đi vào thông báo. Kỳ thật trông thấy chính chỉ thải phượng kéo xe tiên giới, ai chẳng biết là Bắc Đế giá lâm. Không hỏi qua thoáng một phát dùng bày ra trang trọng, đây là cần phải trải qua chương trình. Về phần đưa ra phiến tử, tự là đưa ra thiệp mời rồi. Đương nhiên, đã đến Bắc Đế loại này cấp bậc, không có thiệp mời cũng có thể tiến. Mấu chốt vấn đề là những này thượng vị giả ném ra phiến tử đồng thời cũng sẽ biết đưa lên cái tiên hộp ngọc. Bất quá lúc này đây, Bắc Đế đại nhân tức giận một hồi. Hắn đối với Diệp Không cười nói, Ngục Điển đại nhân, xem ngươi rồi. Bắc Đế ý tứ rất rõ ràng. Lại để cho Diệp Không đến mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa. Tại Thiết Ngục Sơn cửa lớn tự đùa nghịch cái uy phong. Tìm gốc rạ. Xử phạt những người này. Chấn nhiếp thoáng một phát những cái kia lính canh ngục. Như vậy tự không ai dám làm khó dễ Diệp Không rồi. Bất quá Diệp Không ngẫm lại không có làm như vậy. Dù sao, hắn hiện tại mới được là thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Vừa tới tiền nhiệm, tự đại đùa nghịch uy phong. Khó tránh khỏi cho mỗi người đắc chí liền càng rỡ cảm giác. Đương nhiên kỳ thật Diệp mổ người tự là người biết được, bất quá hắn lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Diệp Không cười cười. Chính mình lấy ra một cái chỗ trống ngọc giản. Bên trong đánh lên một loạt chữ. Thiết Ngục Sơn. Diệp Không. Đón lấy, đem cái này ngọc giản cùng một cái tiên hộp ngọc lại để cho Ngô Dũng cho đưa ra ngoài. Bắc Đế xem xét, âm thầm gật đầu. Đừng nhìn cái này Diệp Không bề ngoài giống như nhiệt huyết xúc động. Thế nhưng mà thủ đoạn cũng là không ít đấy. Chiêu thức ấy thăm dò. Tự đùa rất lưu loát. Bên ngoài cái kia lính canh ngục tiếp ngọc giản. Lại tiếp tiên hộp ngọc. Trong nội tâm rất vui vẻ. Ngươi tiên đế thì như thế nào? Còn không phải muốn hối lộ ta Thiết Ngục Sơn một cái thủ vệ tiên binh. Bất quá chờ hắn lại nhìn gặp ngọc giản bên trong đứt một loạt chữ, lập tức tự do dự rồi. Diệp Không muốn đảm nhiệm Thiết Ngục Sơn Ngục Điển. sau này sẽ là tại đây người đứng đầu rồi. Chính mình thu tiền của hắn. Cái kia không phải mình cho mình tìm không thoải mái sao? Nhưng là hắn lập tức lại nghĩ tới. Mấy cái phó ngục điện nói tất cả. Không để ý tới cái này thượng đẳng đại la kim tiên. Mất quyền lực hắn. Đem hắn đuổi đi. Hắn lập tức nổi lên lòng khinh thị, đem tiên hộp ngọc vụn trộm nhận lấy. Mà màn xe sau đứt diệt không nhưng lại trong lòng hiểu rõ rồi. Hừ lạnh một tiếng. Bề ngoài giống như lần này tới. Rất nhiều người đều không chào đón ta à. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1284. Giờ. Y. E. B. Công tử đều làm ngục điển rồi. Làm gì vậy trả lại cho thiết ngục sơn canh cổng tiểu tiên binh tiễn đưa tiên ngọc đâu này. Ngô Dũng xem không hiểu rồi. Cuồng bằng cũng là đã sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa. Tâm kế cũng là không ít đấy. Đương nhiên Minh Bạch Diệp không dụng ý. Hắn cười nói cái này là công tử chỗ cao minh rồi, dùng tiên ngọc thăm dò thoáng một phát. Nếu như những người kia vội vàng đem tiên ngọc cho lui về đến. Nói đúng là minh phần này tồi cũng không khó. Ít nhất bọn hắn đối với công tử vẫn còn có chút kính sợ đấy. Ngô Dũng hỏi có thể bọn hắn không có lui. Cuồng bằng hừ lạnh một tiếng. Nói cái kia đã nói lên lực cản nặng nề. Phải cho bọn hắn hạ điểm mảnh dược. Tài năng đứng ở chỗ này ở chân. Bắc đế cười nhạt một tiếng. Nói kỳ thật rất bình thường đấy. Tại bất kỳ một cái nào địa phương. Đều có loại chuyện này phát sinh. Huống chi là thiết ngục sơn loại này so sánh phong bế địa phương. Những này ngục giám ngục tốt đều cùng một chỗ ngây người nhiều năm như vậy. Đương nhiên sẽ có tính bài ngoại tâm lý. Huống chi. Ngươi vốn tu vị tự yếu. Đừng nói những cái kia phó ngục điển. Cho dù những cái kia thủ nhà tù lão lính canh ngục tu vị đều so ngươi cao. Tại tiên giới. Không có tu vị sẽ không có hết thảy. Tất cả mọi người chỉ tôn kính cường giả. Diệp không cũng cười cười. Đột nhiên hỏi cái kia bệ hạ ngài cũng hiểu được ta không là cường giả. Không xứng đi ngồi thiết ngục sơn lão bản bàn sao. Bắc hoàng đế đạo không ta cảm thấy cho ngươi là tương lai cường giả ta xem trọng ngươi. Bắc đế nói xong. Vỗ vỗ Diệp không. Còn nói thêm kỳ thật ta biết rõ tâm tư của đại ca. Hắn cho ngươi vị trí này. Ngược lại cũng không phải khiến ngươi đem thiết ngục sơn khiến cho so trước kia như thế nào tốt. Mà là cho ngươi một thân phận. Ý của ta ngươi hiểu sao? Diệp không đột nhiên có chút tỉnh ngộ rồi. Vốn hắn còn muốn lấy trở thành ngục điển về sau. Muốn trừ tận gốc. Muốn ra ngoài truy nã phạm nhân. Muốn ngăn chặn đội trưởng nhà lao ngục bá. Hiện tại xem ra tiên chủ không phải muốn mình ở cái này có cái gì với tư cách, mà là cho mình một thân phận. Đã có cái này thân phận, Tây Đế Chi Lưu cũng không dám động chính mình. Mà chính mình tự có thể an tâm tu luyện, tranh thủ thời gian đột phá tăng lên chính mình. Dùng Bắc Đế lời nói tất cả mọi người chỉ tôn kính cường giả, không có tu vị sẽ không có hết thảy. Thiết ngục sơn những cái kia nát sự tình cũng không phải chủ yếu đấy, chủ yếu chính là tu luyện. Tự như Diệp Trấn Hào. Rõ ràng tuy cơ tiểu lâu đều có manh mối. Thế nhưng mà phát hiện mình muốn nghênh đón tiểu tiên kiếp. Căn bản không hề nghĩ ngợi. Liền phóng hạ rồi. Bởi vì hắn biết rõ là tối trọng yếu nhất, chỉ có tu vi của mình. Bắc đế xem Diệp Không đã minh bạch. Hắn còn nói thêm nâng, ngươi minh bạch là tốt rồi. Đương nhiên, Thiết Ngục Sơn những người kia trừng phạt thoáng một phát cũng là ngươi trách quyền trong phạm vi sự tình. Bất quá phạm vi bên ngoài đấy, cũng đừng có không có việc gì tìm việc rồi. Cái gọi là không có việc gì tìm việc tự là đi bắt Tây Đế cái này sự tình. Bắc Đế sợ dĩ nhắc nhở, chính là sợ Diệp Không ý nghĩ nóng lên, dẫn người đi bắt Tây Đế. Cái kia tiên giới sẽ không có sống yên ổn chi mi. Tây Đế cũng không phải ngươi một cái tân nhiệm ngục điện muốn bắt đã bắt đấy. Cho nên Bắc Đế không khỏi nhắc nhở thoáng một phát, Thiết Ngục Sơn ngươi có thể quản cũng đừng có tại bên ngoài gây sự rồi. Diệp Không tuy nhiên xúc động, thế nhưng cũng không lỗ mãn. Lập tức gật đầu nói ta minh bạch đấy. Nào nên làm nào không nên làm. Nào ở trước mặt làm. Nào sau lưng làm. Bọn hắn nói xong, Sa Giá đã tiến nhập Thiết Ngục Sơn trong cửa lớn. Làm cho người ta giật mình chính là tới đón tiếp tân nhiệm ngục điện đại nhân đấy. Ngoài trừ Diệp Trấn Hào, còn lại tự là một đám người già yếu. To như vậy trên quảng trường, vậy mà không đảng đảng. Ma nó khinh người quá đáng. Ngô Dũng giờ khắc này đều đã nhìn ra, những này ngục giám ngục tốt tự là không có đem Diệp Không để vào mắt. Diệp Không nhưng lại cười nhạt một tiếng, lập tức đi xuống đi. Lần trước Diệp Không tới nơi này, Diệp Trấn Hào tự khẩu khí bất thiện. Có thể là lúc ấy tự nghe được cái gì tiếng gió rồi. Bất quá hôm nay ngược lại là rất lớn độ, rất khách khí. Hiển nhiên đối với thiên đình trùng kiến người an bài tương đối hài lòng. Diệp Ngục Điển, ha ha, không thể tưởng được từ biệt nửa năm, Diệp tiểu hữu ngươi cũng thành Diệp Ngục Điển. Thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng a. Diệp Trấn Hào đi nhanh chào đón. Diệp Không cười nói tất cả mọi người là Diệp Ngục Điển, nên lẫn nhau giúp đỡ. Bất quá ngươi bất thượng đạo a. Ngươi lần trước tự nghe được cái gì tiếng gió, lại không nói cho ta. Ta mới được là khó có thể tưởng tượng đây này. Diệp Trấn Hào không nghĩ tới Diệp Không gặp mặt tự một ngụm làm rõ. Bất quá cái này nhảy lên minh cũng làm cho hai người quan hệ ngăn cách tiêu trừ, lộ ra thân mật. Vì vậy Diệp Trấn Hào cười cười, thấp giọng nói lần trước sự tình nhiều có đắc tội rồi. Xác thực có đôi khi tâm lý cái này quan khổ sở a. Tự như Hứa Phó Ngục Điển, Trần Phó Ngục Điển mấy người bọn hắn không đều cũng nghĩ không thông nha. Diệp Trấn Hào lời này tự là phủi sạch quan hệ rồi. Bọn hắn không có tới nghênh đón ngươi, không là sắp xếp của ta, là bọn hắn trong lòng nghĩ không thông. Diệp Không gật đầu cười nói đã hiểu đã hiểu. Diệp Trấn Hào lại nói đợi thời gian dài thì tốt rồi. Chúng ta cái này vòng tròn luẩn quẩn vốn thì có điểm tính bài ngoại. Lại nói ta vừa tới Thiết Ngục Sơn giả đã ngồi mấy trăm năm ghẻ lạnh đây này. Lúc này Bắc Đế đi ra, ha ha cười nói hai đại Diệp Ngục Điển trò chuyện với nhau thật vui tiên giới chi phúc a. Diệp Không vội vàng nói ta còn là tân thủ, về sau còn phải Diệp Trấn Hào tiên quân nhiều hơn giúp đỡ. Diệp Trấn Hào nghe hắn sớm gọi mình tiên quân cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, mở miệng cười to nói đâu có. Đến đến ta cho các ngươi dẫn đường. Bắc Đế tự nhiên hưởng chiêu đãi khách người tiếp khách lâu ở lại. Mà Diệp Không thì là an bài tại Thiết Ngục trong núi bộ một bộ tiểu viện ở bên trong. Coi như là ngục điện đại nhân. Tại Thiết Ngục Sơn chỗ ở cũng không phải rất xa xỉ đấy. Cũng không quá đáng là cái rất bình thường tiểu viện. trong nội viện có cây hòe, bốn gian sương phòng. Trong phòng cũng có đơn giản tiên trận. Bên trong tỉnh thất, phòng luyện đan, tiên thú thất vân. Vâng, đợi một tí đầy đủ mọi thứ, bất quá đều so sánh đơn giản. Mà ở Thiết Ngục Sơn giả có chuyên môn to lớn phòng luyện đan cùng tàng thư lâu vân. Vâng, đợi một tí, những này về sau Diệp Không cũng có thể tự hành đi sử dụng. Mà cùng bằng Ngô Dũng tự nhiên là đi theo Diệp Không đấy. Bọn hắn cũng lăn lộn một cái lính canh ngục biên chế. Cũng có lính canh ngục ký túc xá. Tự nhiên có người dẫn bọn hắn tiến đến. Hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Trấn Hào lúc này mới mang theo Diệp Không đi vào ngục điển văn phòng chỗ. Đây là một cái nha môn đồng dạng kiến trúc. Ngay tại Thiết Ngục Sơn ở giữa. Giữa ban ngày đều là âm khí tùm. Diệp Không ngồi ở quan tòa. Cảm giác mình có chút giống Diêm Vương gia. Lúc này, Diệp Trấn Hào mới lấy ra một cái túi càn khôn. Đưa cho Diệp Không nói ra chính ngục điển nguyên bộ gia hỏa trang phục và đạo cụ đều đang bên trong. Những cái kia phạm nhân cùng lính canh ngục tất cả tư liệu tình huống ngày sau chậm rãi ngươi tự rõ ràng. Hôm nay trước tiên đem chút ít tất yếu đồ vật cho ngươi giao tiếp tin tường. Diệp Không mở ra túi càn khôn. Bên trong bắt mắt nhất đúng là một bộ quan phục cùng một bộ tiên giáp. Đều là kim chói. Rất có khí thế. Đón lấy. Còn có một khối thân phận ngọc bài. Khối ngọc này bài có thể chứng minh hắn ngục điển thân phận. Cũng có thể dùng để ra vào Thiết Ngục Sơn tất cả nhà tù. Bất quá lại để cho Diệp Không kỳ quái chính là, vậy mà không có vũ khí, chỉ có một đầu vàng ốm dây chuyền vàng. Diệp Trấn Hào nói ngươi có thể chớ xem thường cái này dây chuyền vàng. Cái này có thể chính là chúng ta Thiết Ngục Sơn bắt người chính yếu nhất công cụ. Cái này gọi là tội tiên tác. Chia làm kim ngân thiết tam đẳng. Bằng sắt tội tiên tác có thể khóa kim tiên. Bằng bạc tội tiên tác có thể khóa đại la kim tiên. Bằng vàng tội tiên tác có thể khóa la thiên thượng tiên. Tiên chủ cái kia còn có một đầu ngọc chất tội tiên tác mà ngay cả tiên đế cũng có thể khóa lại. Khóa lại về sau. Mặt hắn tu vị lại cao. Cũng đều không thể phát ra. Mặt chúng ta làm. Bất quá có quy định. Không được đơn giản sử dụng. Lại càng không đắc dụng đến làm ác. Diệp Không gật đầu. Trong lòng tự nhủ không biết lúc nào có thể được đến ngọc chất tội tiên tác. Đến lúc đó xem Tây Đế còn dám đối với chính mình thế nào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1285. M. Ấy ngày về sau. Trên Thiết Ngục Sơn không màu xanh tầng mây đã mở rộng đến ngàn mẫu phạm vi. Hiện lên một cái vô cùng cực lớn hình tròn. Tuy nhiên thương minh trung. Thế nhưng mà xác thực cũng sáng ngời. Cũng không nhìn gặp lôi điện. Nhưng có thể tin tường cảm giác được tầm mây ẩn chứa cường đại mà yên tĩnh lực lượng. Độ kiếp đại điển các loại biện pháp, phòng ngự, sân bãi toàn bộ đều đã làm tốt an bài. Tại Thiết Ngục Sơn đỉnh cao nhất lầu quan sát bên trên mở không lớn lộ thiên tiểu bình đài. Cái này là Diệp Trấn Hào độ kiếp chỗ rồi. Này tòa lầu quan sát bên trong vốn cũng không có phạm nhân. Dùng làm nhìn qua trạm canh gác. Cho nên cũng không cần phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Mà ở Thiết Ngục Sơn trong đầu. Thì là tạm thời dựng lên một cái vô cùng cực lớn vòng tròn bình đài. Chia làm phần một số khu vực. nơi này chính là khách quý xem lễ chỗ rồi. Vốn xem lễ đài là để đặt rất nhiều cái bàn, một loạt lại một loạt. Bất quá Diệp Không nhưng lại đề nghị thoáng một phát. Tan mất cái bàn. Lại để cho khách quý tự do đi đi lại lại. Cung cấp tử thủy đồ ăn. Như vậy những cái kia khách quý có thể tự do tìm kiếm oa thiết người bắt chuyện. Diệp Không loại rượu này hội thức an bài tiên giới còn không có qua đấy. Diệp Trấn Hào nghe xong. Đại cảm thấy hứng thú. Chẳng những lập tức đổi phương án. Nhưng lại nghe Diệp Không đề nghị. Tại tôn quý nhất khách quý khu dùng đặc chế chén rượu bày ra một cái chén rượu nối. Các loại đợi độ kiếp thành công. Sẽ tới rót rượu chúc mừng. Đương nhiên, mấu chốt hay là đang tại Diệp Trấn Hào có thể hay không độ kiếp thành công. Nếu là thất bại, cái kia Thiết Ngục Sơn đã có thể mất thể diện. Bất quá Diệp Trấn Hào nói coi như là thất bại cũng có thể để ở tràng tiên nhân hấp thụ độ kiếp kinh nghiệm nha. Diệp Trấn Hào nói rộng lượng. Có thể Diệp Không lại cảm giác tiểu tử này có chút tin tưởng gấp trăm lần bộ dạng. Cũng không biết có gì các loại đợi tiên bảo nơi tay. Tất cả mọi người vội vàng Diệp Trấn Hào độ kiếp sự tình, Diệp Không cũng không còn đi tìm mấy cái phó ngục điển phiền toái. Bất quá tại mấy ngày nay trong khi chung, Diệp Không cũng nhìn ra tình thế rồi. Phó ngục điển tổng cộng 7 cái. Diệp Trấn Hào cầm đầu. Mặt khác tự là phụ trách công việc bên ngoài Hứa Ngân Siêu phó ngục điển cùng phụ trách công việc bên trong Trần Chí Kiệt phó ngục điển. Cái này Hứa Ngân Siêu cùng Trần Chí Kiệt cũng là so sánh có uy tín. Lần này chống lại Diệp Không. Cự không nghênh đón. Chính là chỗ này hai người làm chủ mưu. Về phần mặt khác 4 cái phó ngục điển. Cái kia đều là kiến phong sử đà đầu tường thảo. Chỉ cần ốp Hứa Ngân Siêu cùng Trần Chí Kiệt. Tự dễ làm nhiều hơn. Kỳ thật Diệp Không lần đầu tiên tới lúc hai người này hay vẫn là rất nhiệt tình. Bất quá bây giờ chạm đến bọn hắn lợi ích cho nên tự trở mặt rồi. Đặc biệt là cái kia Hứa Ngân Siêu. Mấy ngày nay ngẫu nhiên gặp được. Hứa Ngân Siêu đều là bạch nhãn một phen. Mù. Tự là nhìn không thấy Diệp Không. Lựa chọn tính mù. Cái này rất đáng giận rồi. Xem thấy mình người lãnh đạo trực tiếp. Rõ ràng liền cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Mang lấy thủ hạ uy phong lẫm lẫm qua. Lỗ mũi chỉ lên trời. Sát bên người mà qua lúc. Còn cố ý phát ra khinh bỉ tiếng hừ lạnh. Ghê tởm hơn chính là, đối với mới gia nhập Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng cũng là cố ý chèn ép. Kim Ngân Thiết tam cấp tội tiên tác. Thậm chí ngay cả cấp thấp nhất thiết chế tội tiên tác đều chưa cho bọn hắn. Đem bọn họ ký túc xá cũng là an bài tại nhất tạng bẩn nhất thối địa phương. Cách đó không xa tự là phòng chứa thi thể. Về phần cho công tác của bọn hắn, dĩ nhiên là đem thiên địa nhân tam đẳng trong phòng giam không người ở nhà tù đều quét dọn một lần. Cái này Thiết Ngục Sơn nhà tù mấy chục vạn gian, hơn phân nửa đều không lấy. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng nếu là thật sự đi quét dọn một lần, không có cái trên trăm năm đều làm không hết. Diệp Không chính mình thụ chút ít khí cũng là nhịn, có thể lại để cho bằng hữu thụ cái này điểu khí, hắn tự giận. Bất quá Cuồng Bằng lại giữ chặt hắn. Nói, đại cục làm trọng. Hiện tại mấu chốt là Diệp Trấn Hào độ kiếp sự tình. Đợi Diệp Trấn Hào đi rồi, lại làm bọn hắn không muộn. Hứa Ngân Siêu. Ta tất yếu cho ngươi hối hận hôm nay gây nên. Diệp Không mạnh mà vỗ trước mặt Diêm Vương bàn lớn. Bất quá Hứa Ngân Siêu cái này một dở trò ủy cũng làm cho Cuồng Bằng bọn hắn thanh nhàn rồi. Bọn hắn cũng sẽ không biết thật sự đi quét dọn vệ sinh quét cũng không người ở không phải. Vì vậy tự mỗi ngày đi theo Diệp Không. Diệp Không tạm thời không cùng những cái này phó ngục điển so đo. Mỗi ngày đi cho Diệp Trấn Hào đại điển đề cái đề nghị. Không có việc gì tự đi điều chữ cấp nhà tù cùng chữ nhân cấp nhà tù đi dạo. Cùng những cái kia thủ ngục bình thường lính canh ngục tâm sự. Vài ngày xuống tuy nhiên cùng phó ngục điển môn quan hệ hay vẫn là không tốt. Thế nhưng mà những cái kia tầm dưới chót nhất lính canh ngục nhưng lại mỗi người dựng thẳng ngón tay cái. Mới tới Diệp ngục điển người không tệ. Bình dị gần gũi. Không có cái giá đỡ. Tốt. Mà trong mấy ngày này, Diệp Không tiền nhiệm trở thành thiết ngục sơn tân nhiệm ngục điển sự tình. Cũng đã tại tất cả cái hành tinh bắt đầu truyền lưu rồi. Tây Lăng Tinh. Tốt, hảo hảo hảo. Bành Văn Khảo nghe thấy tin tức này về sau vậy mà lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tây Đế hỏi tốt từ đâu đến. Bành Văn Khảo vỗ tay nói. Cha! Ngươi tưởng a, cái kia thiết ngục sơn giam giữ đều là người xấu. Chúng ta cũng là người xấu. Không bằng chúng ta cùng những cái kia người xấu liên thủ. Cùng một chỗ phát động vượt ngục. Lại để cho cái kia Diệp Không trong ngoài đều khốn đốn. Thống khổ. Tây Đế tò mò nhìn nhi tử trong lòng tự nhủ ta này nhi tử như thế nào sinh hay sao? Không có đầu óc sẽ không đầu óc a, không có đầu óc đến loại tình trạng này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Bành Văn Khảo cũng có chút kỳ quái, lão tí hôm nay rõ ràng không có chửi mình. Hiện tượng tốt a, hiện tượng tốt. Đang tại hắn vui vẻ. Chợt nghe Tây Đế mặt ngựa kéo một phát. Mã trường mắt. Phát ra một tiếng cơ hồ điên cuồng gào thét. Lăng a, cút cho ta. Mau cút. Lăng cút ngay. Bành Văn Khảo trong nội tâm không phục đứng lên. Trong lòng tự nhủ ta chủ ý này chẳng lẽ không tốt mà. Hừ, chờ ta đương ra ta cứ như vậy mà. Chỉ có tiểu lâu nhất minh bạch ta, ta cùng hắn tâm sự đi. Đông Duyên Tinh. Khoan hãy nói cơ tiểu lâu thu được Bành Văn Khảo phát tới tiên kiếm truyền thư, tâm lý quả thật có chút cảm động. Từ khi hắn đạt được sát sanh chi lực, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trước kia nhận thức những người kia, nếu không nghĩ biện pháp dụ hắn trở về giết chi, muốn không phải là chị e tránh không kịp. Cũng chỉ có Bành Văn Khảo một người còn đem hắn làm bằng hữu xem trả lại cho hắn thỉnh thoảng đưa tới tin tức. Nhìn tiên kiếm truyền thư. Cơ tiểu lâu ánh mắt lạnh lùng. Liền cả rống ba lượt dựa vào cái gì? Lại liền cả rống ba lượt ta không phục. Xác thực cùng hắn cơ tiểu lâu so với Diệp Không vận khí thật sự là quá tốt. Mới lên trung đẳng đại la kim tiên an vị bên trên thiết ngục sơn ngục điển vị. Mà hắn cơ tiểu lâu đồng dạng cảnh giới. Lại trở thành tiên giới mỗi người được mà Chu Chi đào phạm. Kỳ thật lại nói cơ tiểu lâu chính mình vận khí cũng thật là tốt đấy. Tại hạ giới. Hay vẫn là cái trúc cơ kỳ tu sĩ đã bị mang đến tiên giới. Cái này vận khí còn có thể nói không tốt. Đạt được cường đại sát sanh chi lực cũng là vận khí tốt đến phát nổ. Nhưng là mọi người là chưa đủ. Hắn hận Diệp Không vì cái gì so với hắn vận khí tốt. Trong lòng của hắn càng hận Diệp Không. Thanh tú mặt trắng cũng có chút vạn vẹo. Hừ lạnh nói. Tốt. Ngươi là quan. Ta là tặc. Ta trước trốn ngươi ta cũng không tin ngươi tu luyện so với ta nhanh. chờ ta cảnh giới cao hơn ngươi, hừ, ngươi sẽ chờ chết đi. Muốn bắt người của ta đều phải chết. Yêu giới. Một cái hắc y nam tử vịn một nữ tử thừa lúc tại một khối cước thải vân bên trên phi hành. Hai người này đúng là Phượng Phi cùng Hưởng Vĩ. Hai người Hưởng Vĩ nói: "Nương nương, ngươi bị thương rất nặng. Nếu không phải trở về tiên giới tĩnh dưỡng, chỉ sợ về sau tu vị sẽ rơi xuống. Phải một lần nữa tu luyện rồi." Phượng Phi thở dài: "Ta cũng biết. Thế nhưng mà lấy thực lực của chúng ta thì như thế nào có thể đánh nhau khai mở không gian thông đạo đâu rồi. Nghĩ tới ta một cái mẫu nghi thiên hạ nương nương, giờ phút này vậy mà không cách nào trở lại tiên giới." Phượng Phi nói xong, hai mắt sang rộng, xinh đẹp trên mặt bao trùm băng sương, cắn răng nói: "Diệp Không, ta hận ngươi." Hưởng Vĩ cũng thở dài, lại là vì Phượng Phi chấp mê bất ngộ mà thở dài. Đúng lúc này, lại cảm giác được phía trước tiên khí tí ti. Phản phất mùa hè nóng bức bên trong đít tí ti thật mát phong. Hưởng Vĩ bọn họ là tiên nhân, tuy nhiên lại quanh năm đứng ở yêu giới, cho nên đối với cái này tiên giới đến tiên khí đặc biệt mẫn cảm. Lập tức tự men theo tiên khí cùng qua. Đã bay một hồi, đã cảm thấy tiên khí mãnh liệt. Lại vượt qua một cái tinh cầu, vậy mà cảm giác được tiên khí mãnh liệt. Bọn hắn hướng một cái tinh cầu nơi hẻo lánh xem xét. Nguyên lai tại ở gần một khỏa hằng tinh phụ cận. Thậm chí có một cái đinh ốp dạng hắc lỗ thủng. Tiên khí đúng là từ đó tràn ra. Tiên giới thông đạo, mau qua tới. Phượng Phi đại hỷ. Hưởng Vĩ lại nói: "Chờ một chút, cái này tất nhiên là có người mở ra, chúng ta nhìn kỹ." Hang nói: "Thật đúng là có người." Rất nhanh, đã nhìn thấy một người mặc áo trắng lưng có trắng noãn hai cánh nữ tử chuẩn bị bay vào đi. Cô bé này nếu như lại tao điểm thì tốt rồi, hãy cùng ta lúc tuổi còn trẻ không sai biệt lắm. Phượng Phi không chút nào khiêm tốn hừ một tiếng, lại vội vàng hô: "Cô nương, vâng, vâng, đợi một tí, chờ ta một chút nhóm bọn họ a." Cái này chính là chuẩn bị trở về Tây Lăng Lâm. Nàng nhìn lại, phát hiện nữ nhân này tốt tươi đẹp cảm giác, nhưng lại rất có khí thế. Lẽ ra giống như này khí tràn hẳn không phải là phàm nhân, có thể nàng lại cũng không nhận ra. Phượng Phi thúc lấy Hưởng Vĩ bay qua, cười nói: "Vị này muội muội trước giới thiệu. Đây là nam nhân ta Hưởng Vĩ, ta gọi Phượng. Phượng tỷ. Muội muội, ngươi giai tuấn a, còn có đôi cánh thật trắng a, cái đó mua đấy." Tây Lăng Lâm cũng không muốn cùng nàng kéo, sắc mặt không tiện, nói: "Tại hạ Tây Lăng Lâm, không biết nhị vị đến cùng khi nào?" "Cái này là như thế này." Phượng Phi tranh thủ thời gian nói: "Kỳ thật chúng ta đều là tiên giới tiên nhân. Trong nhà có vài mẫu tiên điền. Lại bị một cái họ Diệp ác bá vừa ý. Không nên ép ta cùng trượng phu chia liền. Cho cái kia ác bá làm tại là chúng ta bỏ chạy đến tiên giới. Muốn qua chút ít an ổn thời gian. Lại không nghĩ rằng hồng nhan bạc mệnh. Trước đó vài ngày, lại gặp được cái hạ giới tiên nhân. Cũng họ Diệp. Cưỡng ép hiếp chiếm lấy ta. Sau đó còn đã thương ta. Cho nên ta lúc này mới tưởng nhanh đi về tiên giới tĩnh dưỡng điều trị. Sớm một chút khôi phục tu vị. Cái này Phượng Phi cũng xác thực hội diễn đùa giỡn. Một chầu chuyện phím. Nói cùng thật sự tự như. Phúc cuối cùng còn bài trừ đi ra hai điểm nước mắt. Tây Lăng Lâm tuy nhiên sắc mặt không thay đổi. Thế nhưng mà trong nội tâm nhưng lại rất tâm tính thiện lương đấy. Nghe xong nữ nhân này thật đáng thương. Cái kia ác bá tốt đáng hận. Bất quá nàng tính tình lạnh. Cũng không thể có thể nói. Nghe ngóng thoáng một phát ác bá danh tự. Hoặc là chủ động vỗ án ban phượng tỷ báo thù. Những này đều khó có khả năng đấy. Nàng chỉ là gật gật đầu, được rồi, cùng đi a. Phượng Phi cùng Hưởng Vĩ đuổi theo sát lấy Tây Lăng tiên tử đi vào thông đạo bên trong. Hai người này theo tiên giới xuống thời gian thật sự quá lâu. Cho nên cũng không biết Tây Lăng Lâm. Bất quá cái kia Phượng Phi nhưng lại nhãn lực kinh người thế hệ. Không khỏi tiến lên lôi kéo làm quen. Hỏi cái này đi thông tiên giới thông đạo hiếu kỳ đặc biệt. Vì sao là bảy ngoặc tám uốn éo? Thông đạo lại vì sao như thế lâu dài? Cùng ta dĩ vãng sở trải qua không gian thông đạo hoàn toàn không giống với. Đây là cô nương ngươi đã thông a. Cô nương ngươi mới bất quá là La Thiên Thượng Tiên tu vị. Vì sao có thể đánh nhau khai mở vượt qua giới thông đạo đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1286. Nghe Phượng Phi câu hỏi Tây Lăng Lâm gật đầu nói đúng vậy, cái này vượt qua giới thông đạo chính là ta đã thông. Sở dĩ khúc chiết quan co vòng vèo. Là vì tu vi của ta tương đối thấp. Không thể đánh thông trực tiếp phá giới thông đạo. Lúc này mới sử dụng chiết trung điều hòa đức phương pháp xử lý. Mượn hằng tinh sức nặng quá lớn áp bách chung quanh không gian cứ thế vạn vẹo hiện tượng. Đánh ra cái thông đạo này. Phượng Phi đối với loại này tính kỹ thuật quá mạnh mẽ vấn đề căn bản là ngu ngốc. Mờ mịt gật đầu. Lại nói cô nương. Nhìn ngươi băng thanh ngọc khiết. Khí chất cao quý. Chắc là tiên giới cao môn nhà giàu. Cũng không biết có. Hay không nhà chồng, nói cho ngươi a, nữ nhân tự là không thể trì hoãn. Tây Lăng trong nội tâm phiền muộn, cái này ở đâu ra bác gái, ngược lại là thân thiết với người quen sơ. Bất quá đối với nữ nhân này ấn tượng ngược lại là tốt hơn nhiều. Hai người một hồi bắt chuyện. Lại để cho Phượng Phi bọn người đối với hiện tại tiên giới tình thế đã có cái hiểu rõ. Bất quá Phượng Phi nghe xong cũng là rất trái tim băng giá đấy. Bây giờ người ta tiên chủ tiên đế đều đã có trọn vẹn gánh hát. Nàng còn muốn nhảy đến người khác trên đầu. Đoán chừng là rất không có khả năng đấy. Nhưng là Phượng Phi cũng có tâm đầu nhập vào Tây Lăng Lâm. Cũng coi như đã có tạm thời cư trú chỗ. Thế nhưng mà Tây Lăng tiên tử độc lai độc vãng đã quen. Nàng cũng không thể có thể cho Tây Đế kéo người. Đương nhiên lời nói dịu dàng cự tuyệt. Đem làm ba người bọn họ mới vừa gia nhập tiên giới Tây Lăng Lâm tự nhận được Tây Đế cho nàng tiên kiếm truyền thư. Diệp không tiếp nhận Thiết Ngục Sơn, loại sự tình này hắn như thế nào sẽ đi chúc mừng. Bất quá Diệp Trấn Hào tiên kiếp đại điển đồng thời cử hành. Lại không thể thất bại Diệp Trấn Hào mặt mũi. Vì vậy cũng chỉ có thể lại để cho Tây Lăng tiên tử đi. Tây Lăng Lâm nhìn truyền thư. Xoay tay lại thu pháp quyết. Đem không gian thông đạo trắng. Lấp. Bịt. Lúc này mới đối với Phượng Phi nói đại tỉa. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt a, ta còn muốn đi Thiết Ngục Sơn một chuyến. Tạm biệt. Phượng Phi nghe xong đại hỷ, nàng đang muốn đi Thiết Ngục Sơn đây này. Vội vàng lại đau khổ nói muội muội, ngươi là không biết. Chúng ta hai người ly khai tiên giới lâu như vậy. Liền cả cái chỗ ở đều không có. N. Eo không chúng ta đi theo ngươi Thiết Ngục Sơn xem một chút đi. Tây Lăng Lâm tưởng tượng. hai người này xác thực đáng thương. Chính mình không có biện pháp giúp về bọn. Diệp không cần phải có biện pháp. Vì vậy liền đem tình huống vừa nói. Nói bên kia có một gọi Diệp không bằng hữu. Hiện tại làm thiết ngục sơn ngục điển. Dẫn bọn hắn đi xem có thể hay không làm lính canh ngục bộ khoái các loại. Cũng có chỗ ở. Có một thu nhập. Dù sao Phượng Phi cùng Hưởng Vĩ tu vị cũng là không tệ, cần phải không có vấn đề. Phượng Phi nghe xong khá lắm, tiểu tử kia nhanh như vậy liền làm ngục điển rồi. Mình nếu là có thể qua, sử điểm thủ đoạn, nói không chừng có thể cứu ra tiền nhiệm tiên chủ. Bất quá một mực không có mở miệng Hưởng Vĩ nhưng lại hừ lạnh một tiếng, ngươi tự chết rồi tâm a. Nói xong đối với Tây Lăng tiên tử thi lễ, cái kia cũng không nhọc đến cô nương rồi. Đón lấy, lôi kéo Phượng Phi tự đi. Cái kia Phượng Phi tổn thương cũng không còn tốt. Cũng đánh không lại Hưởng Vĩ. Đành phải bị hắn lôi kéo. Trong miệng mắng ngươi cái này người nhát gan. Đồ vô dụng. Đã bay thật xa. Mới lại hô họ Diệp đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Lăng Lâm cũng không nghe thấy, nàng một đường bay đi thiết ngục sơn. Nàng dùng nguyệt quan chi lực ngưng kết thành cánh chim, tốc độ cũng không phải sai. Phi hơn nửa tháng, rốt cục đi tới thiết ngục sơn. Nàng đi vào thời điểm, đã là cuối cùng một đám rồi. Trên thiết ngục sơn phương màu xanh kiếp vân đã trướng đại đến phạm vi 5.000 mẫu. Đứng tại thiết ngục sơn. Ngẩng đầu nhìn một mảnh kia áp lên đỉnh đầu cực lớn kiếp vân. Làm cho người ta có một loại thở không nổi đến cảm giác. Mà ngay cả không sợ trời không sợ đất Diệp Mổ người đối với cái này thiên địa lực lượng cũng là tràn ngập kính sợ. Lúc này, Diệp không cùng hai đồng bạn đang đứng tại Diêm Vương Điện cửa lớn, nhàm chán đến ngẫm đầu nhìn lên trời đây này. Gian phòng này công đường tên là Thận Hình Điện, bất quá Diệp không càng oa thích gọi là Diêm Vương Điện. Đương nhiên, ngũ đại tiên đế kiêu ngạo. Thiết ngục sơn cơ bản không có chuyện gì có thể làm. Diệp không cái này Diêm Vương gia cũng rỗi rảnh đến nhức cả trứng giái. Ngô Dũng mắng cái này điểu làm quan thật sự là không thú vị. Ta xem không như chúng ta đi Trung Đế lĩnh vực đi dạo. Cùng Mã Ni giáo những cái kia cậu dưỡng làm bên trên một hồi. Cũng thử xem ta lão Ngô thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu. Diệp không biết rõ hắn nhớ thương báo thù, gật đầu nói. Yên tâm, hội có cơ hội đấy. Đúng lúc này, chạy vào một cái lính canh ngục. Cái này lính canh ngục đều biết đây là lần trước mang Diệp không đi phòng chữ thiên nhà tù Lý Đông Húc. Cái này Lý Đông Húc ngược lại coi như là cái cần cù thật sự người. Cũng không thuộc về bất luận cái gì phe phái. Dù sao ai bảo hắn trợ lý, hắn đều đi. Cho nên đều oa thiết sai sự hắn. Lý Đông Húc tiến đến. Tranh thủ thời gian báo cáo nói Diệp Trấn Hào đại nhân khiến ta tới nói một tiếng. Hắn tiểu tiên kiếp ngay tại ngày mai giữa trưa đi vào. Đến lúc đó còn muốn tuyên bố bổ nhiệm. Thỉnh Diệp ngục điển trang phục chính thức dự họp. Diệp không gật đầu nói đã biết. Diệp không nói xong. Lý Đông Húc lại không đi, dừng thoáng một phát, đột nhiên quỳ xuống. Diệp ngục điển tiểu nhân có tội. Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, lúc trước còn thu Diệp đại nhân tiên ngọc, những này là tiểu nhân phân đến bộ phận. Lý Đông Húc một bên dập đầu. Một bên xuất ra một cái tiên hộp ngọc. Còn nói thêm đại nhân yên tâm. Những cái kia chia hết tiên ngọc. Tiểu nhân sẽ lập tức theo chân bọn họ thu hồi. Đến lúc đó một lần nữa cho đại nhân đưa tới. Diệp không gật đầu, cái này Lý Đông Húc tuy nhiên người trung thực thế nhưng mà rất biết làm người, không tệ. Bất quá lại để cho Diệp Không kỳ quái chính là chính mình tới nơi này 10 ngày, nhìn thấy Lý Đông Húc tiểu tử này đã có 7-8 lần. Hắn như thế nào hôm nay mới đến trả tiền đâu này? Mà thôi, bản ngục điển cũng không thiếu những này vụn vặt món tiền nhỏ. Ngược lại là các ngươi công tác vất vả. Phòng chữ thiên nhà tù quanh năm không thấy ánh mặt trời. Coi như bản ngục điển cho mọi người phát vui mừng tiền. Về sau đừng vội nhắc lại rồi. Lý Đông Húc tranh thủ thời gian đứng lên. Trong lòng tự nhủ. Cái này mới ngục điển đại nhân quả nhiên làm người cũng là cẩn thận. Tiền không muốn. Chỉ là muốn mọi người chớ nói lung tung. Có chút tử trình độ a. Nhưng lại tại lòng hắn thần buông lỏng lúc có nghe Diệp Không nhàn nhạt hỏi Lý Đông Húc có người cho ngươi chi chiêu a. Lý Đông Húc bị sợ nhảy lên. Vội vàng quỳ xuống. Nói ra ngục điển đại nhân. Vốn tiểu nhân quên việc này. Thế nhưng mà ngày hôm trước tại phòng ăn chơi. Nghe nhóm lửa tôn bá nói. Ngục điển đại nhân làm người thông minh. Lại tâm nhãn nhỏ nhất. Độ lượng giống như lỗ kim. Trừng mắt tất nhiên so sánh. Nếu là đắc tội hắn. Ngày sau tất nhiên thụ trả thù. Lý Đông Húc chưa nói xong. Ngô Dũng tự nổi trận lôi đình rồi. Mắng phản rồi. Phòng ăn nhóm lửa bóc lột hành tây hạ đẳng dội mới. Cũng dám ở sau lưng công nhiên phỉ báng đại nhân. Quả thực là nói hưu nói vượng. Ta Ngô Dũng cái này đi đem hắn đá ra thiết ngục sơn. Lý Đông Húc cũng là nhát gan. Trung thực lời nói thoáng một phát nói tất cả. Nói ra về sau. Lại cảm thấy thực xin lỗi tôn bá. Tranh thủ thời gian lại nói kỳ thật tôn bá người rất tốt đấy. Cuồng bằng nhưng lại tiến lên một bước nói người rất tốt còn ở sau lưng nói những lời này. Hắn có gì căn cứ? Diệp đại nhân khoan hồng độ lượng tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, há lại hắn nói như vậy ác tha. Diệp Không lại là kéo lại hắn. Cười nói kỳ thật cái kia tôn bá nói cũng không còn sai. Diệp mổ người xác thực tâm nhãn không lớn. Khí lượng cũng không lớn. Đắc tội của ta cuối cùng đều không có kết cục tốt. Bất quá cái kia tôn bá như thế giải ta ân. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ là gặp được người quen. Cuồng bằng khoát tay nói cái gì người quen, đi đem cái gì kia tôn bá gọi tới. Lý Đông Húc vừa muốn đi, lại bị Diệp Không gọi lại. Đừng. Ngươi còn đang bận việc. Tự chính mình đi gặp hắn. Là phòng ăn a. Ta cho đại nhân dẫn đường là được. Lý Đông Húc mang theo Diệp Không bọn người đi về hướng thiện đường. Trong nội tâm tâm thần bất định. Không biết cái này tôn bá kết cục như thế nào. Ai? Đều là mình miệng ti tiện a. Có thể cuồng bằng cùng Ngô Dũng đều bất mãn rồi. Cuồng bằng nói đại nhân. Ngài hiện tại đã là ngục điển rồi. Thiết ngục sơn người đứng đầu. Muốn gặp ai kêu thoáng một phát là được. Làm gì vậy đi tự mình cầu kiến một cái đốt nấu hỏa lão đầu. Đây là điều rơi thân phận đấy. Cái kia Hứa Ngân Siêu Trần Chí Kiệt biết rõ, nhất định vừa muốn bố trí ra cái gì. Diệp Không cười cười. Vỗ vỗ hắn. Nói ngươi đừng vội lấy mắng hắn. Cái kia tôn bá. Ngươi cũng là nhận thức đấy. Ngươi so với ta thuộc A. Cuồng bằng nghe xong ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nghĩ đến một người. Lập tức giật mình nói chẳng lẽ là hắn. Không tệ. Kỳ thật Diệp Không lần đầu tiên tới tự thoáng nhìn Tôn Phương. Lần này vừa nghe nói Tôn Bá. Vậy thì tự nhiên đoán được là hắn. Tôn Bá là ở Diệp Không phía trước mà là Nam Phi Thăng đấy. phi thăng đi lên. Một, không tìm được bổn môn tiền bối. Hai, cũng không còn đụng với phú bà bao dưỡng. Cho nên tự so sánh lạc phát. Mà hắn lại nhớ thương lấy sư đệ. Về sau sau khi nghe ngóng, đáng thương sư đệ đi vào tiên giới ngày tốt lành không có qua một ngày, liền trực tiếp kiêu ngạo lao rồi. Tông Phương cũng sẽ không biết gan lớn đã đến thiết ngục sơn cướp ngục, hắn vốn là nghĩ đến thăm tù đấy. Không đến mới biết được cái này thiết ngục sơn là không được thăm tù đấy. Đương nhiên, nếu như ngươi có tiền có thế, cái kia ngoại lệ. Có thể Tông Phương nào có tiền, đi vào thiết ngục sơn ngay cả mình vòng vo đều dùng hết rồi, muốn đi đều đi không hết. Vừa vặn, thiết ngục sơn thiếu cái nhóm lửa đấy. Tự lưu lại a, dạy kiếm chút ít vòng vo. Nói không chừng còn có cơ hội có thể cùng Khanh Liệt Vĩ gặp một mặt. Cái này một cứ duy trì như vậy là được 20 năm. Tiên giới chi nhân dù sao bất tử. Ngươi chỉ cần ít xuất hiện điểm. Đừng tỏ vẻ giàu có. Đừng kết thù. Có thể vĩnh viễn sống sót. 20 năm bất quá trong nháy mắt. Tôn Phương tu luyện tố chất cũng là. Tăng thêm hắn đã không có tiền lại không có hậu trường. Cho nên cũng không còn đang dược tiên ngọc. 20 năm mới tăng lên đáng thương một tầm. Giờ phút này mới là trung đẳng kim tiên. Cho nên khi ngày ấy trông thấy Diệp Không, hắn đã cảm thấy bi ai rồi. Không mặt mũi thấy người. Nhớ năm đó hắn tại hạ giới là như thế nào hào khí, hận nhất người mắng hắn, ai mắng hắn giết ai. Hiện tại ai cũng có thể mắng hắn, hắn còn phải cười làm lành mặt. Vốn cho rằng Diệp Không đi rồi, coi như xong. Lại không nghĩ rằng, Diệp Không lại trở về rồi, còn làm ngục điển đại nhân. Hơn nữa cùng đi đấy, còn có Cuồng Bằng. Cuồng Bằng so với hắn sớm phi thăng 10 năm, hiện tại cũng thượng đẳng đại la kim tiên rồi. Diệp Không so với hắn muộn phi thăng vài chục năm, hiện tại cũng là thượng đẳng đại la kim tiên. Cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trung đẳng kim tiên, được rồi, không thấy cũng thế. Lại không nghĩ rằng, lần thứ nhất tại thiện trong nội đường toái miệng, đem sói cho đưa tới rồi. Tung ngay ngắn ở đằng kia nhóm lửa đâu rồi, cột cái tạp về, ngồi tiểu ghế ngựa, ngồi ở lòng lò sau. Tiên giới làm đồ ăn cũng là muốn nhóm lửa bên trên lò đấy, bởi vì này dạng làm ra đồ ăn ăn ngon nha. Ngày mai sẽ là điển lễ rồi. Tuy nhiên đều là đại tiên thượng tiên. Khả nhân ăn uống chi dục còn là rất khó khắc chế đấy. Cho nên phòng ăn cũng là đặc biệt bận rộn. Tăng giờ làm việc. Tôn Phương đã làm một hồi, đột nhiên cảm giác được sau lưng có châm đâm đồng dạng cảm giác. Có ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Tôn Phương trong nội tâm lột bột thoáng một phát, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai cái đã từng thân ảnh quen thuộc đang đứng tại cửa phòng ăn khẩu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1287. Trưởng lão. Cuồng Bằng xem Tôn mới trở về đầu. Nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Dùng đúng là Tôn Phương tại Hắc Y Ma Tôn lúc chức vị. Các ngươi. Tôn Phương cũng là người biết chuyện. Thấy bọn họ đi vào. Trong nội tâm đã biết rõ. Đức thị là cái kia Lý Đông Húc đem hắn bán rẻ. Lắc đầu cười khổ. Đón lấy bắt tay tại tạp dề bên trên lau thoáng một phát. Mới cười nói đến. Tuy nhiên ta nơi này là phòng ốc sơ sài. Thế nhưng mà cũng không thể quá ve mùa đông a. Các ngươi đều muốn ăn chút gì không? Tôn Phương còn chủ động theo chân bọn họ hay nói giỡn, đã nói lên người này ngược lại cũng không phải thường ưu tư tiểu nhân. Dù sao, Tôn Phương cũng là đã sống không biết bao nhiêu năm rồi. Có một số việc đã sớm đã thấy ra. Trước khi cũng là mất mặt mặt mũi. Bây giờ người ta đều tìm tới cửa, hắn cũng không thể đuổi người đi thôi. Diệp Không ha ha cười nói, nhị trưởng lão, lúc trước ngươi cũng không thiếu giúp ta. Ngươi cái kia di vong ma công, thật là làm cho ta dễ tìm a. Tôn Phương mặt hồng cười nói, đều năm đó sự tình rồi, nói ra làm gì vậy? Ta hiện tại tự là Thiết Ngục Sơn một cái nhóm lửa người ngoài biên chế lính canh ngục. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên chạy tiến một cái béo đầu bếp tử, còn không tự quát trưởng thượng đầu. Mẹ của ngươi làm gì đó? Cho ngươi hỏa thiêu vượng điểm, đốt cháy rừng rực điểm, tự là lên không nổi, chậm trễ những cái kia tiên đế tiên quân, ngươi tha thứ khởi sao? Đầu bếp tử nói cho hết lời, khổng lồ thân thể đã vào phòng, liếc thấy gặp trong phòng người. Đầu lĩnh hai cái là thượng đẳng đại la kim tiên, phía sau một cái là trung đẳng đại la kim tiên. Đúng là Diệp Không cùng bằng cùng Ngô Dũng. Về phần cái kia Lý Đông Húc, Diệp Không đã lại để cho hắn đã đi ra. Đầu bếp tử ngược lại cũng không nhận ra Diệp Không, Diệp Không bọn hắn cũng không còn xuyên đeo quan phủ. Bất quá đầu bếp một xem tu vi của bọn hắn, lại xem bọn hắn cùng Tôn Phương bề ngoài giống như thân cận. Đầu bếp tử cũng không nên nhiều lời, chỉ vào Tôn Phương nói một câu, lão Tôn, đem hỏa thiêu đại điểm a, đồ ăn làm không tốt, tất cả mọi người đảm đương không nổi. Đầu bếp tử cái này cũng đã rất mặt mũi, không có tiếp tục mắng Tôn Phương. Hắn nói xong cũng muốn rời khỏi, thế nhưng mà Diệp Không có thể nào lại để cho hắn ly khai. Lập tức đưa tay một ngón tay, gặp bổn quan không quỳ, nắm bắt. Vâng, Ngô Dũng yêu làm việc này. Hắn cũng không còn tội tiên tác rồi, trực tiếp đi nhanh qua, một bả nắm chặt đầu bếp tử cái cổ. Cái kia đầu bếp tử tuy nhiên dáng người cũng coi như đại, thế nhưng mà tại thiết tháp Ngô Dũng trước mặt, hãy cùng cái bóng cao su tự như, trực tiếp bị nhéo đã đến. Đầu bếp tử mộng, cái này ai nha, cái gì quan? Ngươi nhiều nhất thì ra là cái tiên đế thủ hạ ngũ phẩm lục phẩm tiên tướng chạy đến Thiết Ngục Sơn giả tưởng dương oai. Đầu bếp tử nghĩ đến chính mình là Thiết Ngục Sơn người, lập tức giận dữ hét, các ngươi muốn chết hay sao? Dương oai cũng không phương, làm trễ nay tiên kiếp đại điển, các ngươi tha thứ được rất tốt sao? Hắn mới mở miệng sẽ đem một ngụm chụp mũ khấu trừ tại đối phương trên ớt. Lại không nghĩ rằng thanh y thiếu niên kia nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tha thứ được rất tốt, ta còn tự gánh rơi xuống. Đầu bếp tử xem xét không tốt, thằng này đủ cùng, nói không chừng cũng có chút địa vị. Khẩu khí nhuyễn đi một tiếp, nhìn về phía Tôn Phương, nói Tôn bác, cái này có ý tứ gì à? Cái này đầu bếp tử ngày thường không ít khi dễ Tôn Phương, bất quá dù sao cũng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp a. Tôn Phương tranh thủ thời gian nói, tính một cái rồi, thả hắn a, đều là người một nhà. Bất quá Diệp Không lại không muốn phóng. Hắn người này chính là như vậy, người khác nếu là khi dễ hắn thoáng một phát, hắn tất nhiên đem làm đáp lễ chi. Nhưng người khác nếu là khi dễ hắn người, cái kia nhất định muốn gấp bội đáp lễ chi. Hắn tự xem không được cái này. Tôn tiền bối, ta nhớ được ngày đó ngươi đã nói, ngươi hận nhất người ta chửi, mắng ngươi. Thằng này phóng không được. Diệp Không bàn tay lớn vãi xuống chính mình vả miệng, chưởng đến ta Tôn tiền bối hài lòng mới thôi. Cái kia đầu bếp tử vốn tưởng nói vài lời nhuyễn lời nói, dàn xếp ổn thỏa còn chưa tính, quay đầu lại đợi những cái thứ này đi rồi, mới hảo hảo ước hiếp thoáng một phát Tôn Phương, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Lại không nghĩ rằng thằng này lại muốn tự mình đánh mình miệng, hắn tự giận dữ rồi. Mẹ cá biệt tử, thiên hạ còn không có dám để cho ta vả miệng người đâu. Các ngươi đều chớ đi, đều lưu lại a. Đầu bếp tử nói xong, vậy mà khoét tay, thả ra một cây mảnh tát màu bạc, giống như vòng cổ. Hai bên hiện lên dây xích hình dáng, chính giữa một cái ngân vòng, bằng bạc tội tiên tát. Cái kia tội tiên tát cũng là thần kỳ chi vật, đi ra tự hóa thành bốn đầu ngân chói, bỗng nhiên biến lớn, phân biệt bộ đồ hướng Diệp Không bọn người. Mà ngay cả Tôn Phương cũng không buông tha, muốn cùng một chỗ bộ đồ, lại để cho bọn hắn ăn điểm đau khổ. Có thể Diệp Không vừa nhìn thấy tội tiên tát, lúc này tự thật sự nổi giận. Hôm trước hắn đến hỏi, vì cái gì không để cho Ngô Dũng cùng bằng xứng tội tiên tát? Đối phương trả lời tội tiên tát số lượng có hạn, đã không có. Cuồng bằng Ngô Dũng như vậy có chính thức biên chế lính canh ngục liền cả cái thiết tội tiên tác đều không có. Lại cho một cái đầu bếp phát một đầu bằng bạc tội tiên tác. Cái này con mẹ nó cái gì đạo lý? Cái kia đầu bếp tử lại cười ha ha, nói đại la kim tiên lại có làm gì dùng? Ta đây là bằng bạc tội tiên tác, không đến la thiên thượng tiên cũng phải bị ta khóa lại. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phiền toái. Thế nhưng mà sau đó Diệp Không một động tác lại làm cho tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Chỉ thấy Diệp Không đưa tay moi ra một đầu vàng ống dây xích, kim chức tội tiên tác. Chỉ có ngục điện phó ngục điện tài năng xứng kim chức tội tiên tác, các ngươi đến cùng người nào? Đầu bếp tử hai mắt trừng lớn, phản phất nhìn thấy quỷ. Hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng, cái này mấy cái ngoại nhân vậy mà khoét tay tự lấy ra kim chức tội tiên tác. Thiết ngục sơn lính canh ngục quy tắc thứ 23 đầu cấm đối với vô tội chi nhân sử dụng tội tiên tác. Thiết ngục sơn lính canh ngục quy tắc thứ 52 đầu, không được đem tội tiên tác tại tư nhân trong chiến đấu sử dụng. Diệp Không lệ hừ một tiếng, thả ra kim chức tội tiên tác. Cái kia tội tiên tác sử dụng cũng là có đẳng cấp quy tắc đấy, cấp thấp nhìn thấy cao cấp lập tức mất đi hiệu lực. Thu! Diệp Không đưa tay vừa thu lại, bằng bạc tội tiên tác tự đã rơi vào Diệp Không trong tay. Mà kim chất tội tiên tác bỗng nhiên biến lớn, rầm ào ào một tiếng, chính giữa vòng tròn luẩn quẩn bọc tại đầu bếp tử thô trên cổ. Lại nói tiếp, lại là răng rắc một tiếng, tội tiên tác thu nhỏ lại, nắm chặt đầu bếp tử cổ. Đồng thời nội vòng còn đều biết đạo quang mang bắn ra. Cái kia hào quang đều là đẳng cấp cao định thần quang, chui vào tội phạm cổ trí mạng chỗ, lập tức tự làm cho đối phương tiên nguyên cùng tiên thức ngăn cách, không cách nào vận dụng tiên khí tiên giáp, tự liền một cái cấp thấp pháp thuật đều không thể phát ra. Cái kia đầu bếp tử lập tức ầm ầm quỳ xuống, bất quá trong miệng nhưng lại không phục, hô lớn: các ngươi những này hỗn đảng, các ngươi trộm đến tội tiên tác, các ngươi muốn trả giá thật nhiều, các ngươi biết rõ ta ai sao? Ta là Hứa Ngân Siêu phó ngục điện anh vợ. Các ngươi xui xẻo, ta và các ngươi nói, các ngươi xui xẻo. Tôn Phương xem sự tình náo đại, tranh thủ thời gian nói tính một cái nữa à, điểm ấy việc nhỏ, không đến mức a. Diệp không nghe xong Hứa Ngân Siêu, khó miệng mang theo một vòng cười lạnh, đến vừa vặn. Vả miệng. Chính mình không chưởng, Ngô Dũng, giúp hắn một chút. Tại đây sợ quấy rầy đại nhân tự thoại, ta dẫn hắn đi ra ngoài chưởng. Ngô Dũng dắt tội tiên tát một đầu, đem đầu bếp tử kéo đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài tự truyền đến đầu bếp tử tiếng la khóc. Tôn Phương tuy nhiên không giống tại hạ giới mạnh như vậy rồi, thế nhưng mà ý nghĩ còn rất rõ ràng. Xem xét đã biết rõ Diệp không muốn mượn cơ hội làm Hứa Ngân Siêu, vì vậy dẫn Diệp không tọa hạ. Nói ra ta tới đây 20 năm rồi, Thiết Ngục Sơn không ít nội tình cũng là tin tường đấy. Nếu như Diệp Ngục Điển ngươi tưởng làm trở mình Hứa Ngân Siêu phó Ngục Điển, ta ngược lại là có chút ý kiến. Cái kia Hứa Ngân Siêu là Thiết Ngục Sơn nổi danh sợ vợ, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1288. Hờ. Ôm sau tiếp cận buổi trưa, Thiết Ngục Sơn phản phất lơ lửng tại Thương Minh Trung một cái cự đại sắt thép tòa thành. Xa xem xét đi, chuẩn bị cao thấp không đều lầu quan sát đứng vững. Cao thấp không ngừng phản xạ kim loại rét lạnh sáng bóng. Tại Thiết Ngục Sơn chỗ cao nhất trung tâm lầu quan sát đỉnh hơi nghiêng, bình đài. Diệp Trấn Hào ăn mặc Thiết Ngục Sơn Ngục Điển tạo sắc quan phục, chân đạp tuyết trắng dày, ngực một cái kim chói Thiết Ngục Sơn tiêu chí, đầu đội song linh quan cái mũ, chính đứng chắp tay, đứng tại bình đài ven. Bình đài cũng không có lan can, như là phàm nhân đứng trong một chỗ cao. Tự là lại gan lớn chỉ sợ cũng phải bắp chân bụng run. Bất quá hắn là tiên nhân, một cái cường đại tiên nhân, một cái rất nhanh sẽ tiến vào tiên giới đỉnh cấp cấp độ tiên nhân. Tiên quân, tiên nhân cấp độ chỗ cao nhất. Theo tu luyện cấp độ mà nói, tiên quân cũng đã là cuối cùng một cái giai đoạn. Mà tiên đế cùng tiên chủ cũng không phải nói rõ cái này tiên nhân như thế nào thực lực cường đại. Hơn nữa là chỉ hắn tại tiên giới thế lực mà đạt tới tiên quân cảnh giới, tự ý nghĩa cái này tiên nhân cũng có thể trở thành tiên đế tiên chủ. Chỉ cần hắn có đầy đủ quyền thế. Đương nhiên, Diệp Trấn Hào tự là thành tựu tiên quân về sau, hắn cá nhân thực lực cùng ngũ đại tiên đế so với, hay vẫn là chênh lệch rất xa đấy. Dù sao người ta mấy mươi vạn năm trước cũng đã vượt qua tiểu tiên kiếp rồi. Tuy nhiên Diệp Trấn Hào đối với tiên đế vị không dám ngấp nghé. Bất quá hắn cảm thấy ngày sau tứ đại nhân vương vị vẫn là có thể cân nhắc đấy. Tiên chủ yếu trùng kiến thiên đình, hắn cái này đại tổng quản tương lai địa vị khẳng định không phải bình thường cao. Hắn cúi đầu, nhìn xem phía dưới một tầng màu trắng vòng tròn hình trên bình đài đi tới đi lui tiên nhân phản phất côn trùng. Ẩn ẩn trông thấy Diệp không trong đám người. Kỳ thật Diệp Trấn Hào cũng sớm nghe nói tiên chủ cố ý lại để cho tiểu tử này kế nhiệm. Bất quá hắn cũng không còn để ở trong lòng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lúc trước ngũ hành tán nhân vương vĩ cũng nói muốn kế nhiệm tiên chủ vị. Bất quá cũng tại Hồng Định Phương trước khi phi thăng rồi. Về sau càng là chết ở hạ giới. Cho nên cho dù tiên chủ đại nhân tính toán cũng không phải tự khẳng định thành công đấy, chuyện xấu rất nhiều. Diệp Trấn Hào tin tưởng chính mình không đi quản những cái kia loạn thất bát tao chuyện hư hỏng. làm đến nơi đến chốn làm sự tình tốt. Từng bước một đề cao tu vị. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng có thể đến tới tiên giới điểm cao nhất, thậm chí phi thăng thần giới. Đột nhiên, oành địa một tiếng pháo tiếng vang, nhắc nhở Diệp Trấn Hào, buổi trưa đã đến. Tiên kiếp sắp xảy ra. Diệp Trấn Hào ngẫm đầu nhìn bầu trời một chút. Chỉ thấy cái kia mảng lớn màu xanh tầng mây đã bắt đầu vừa lộ ra tranh vanh. Vốn trơn nhẵn tầng mây, hiện tại phản phất lật lên từng mảnh lông dê. Mà ở lông dê khe hở gian, có sáng ngời bạch quan giống như nước suối chảy nước xuống. Đồ sộ vô cùng. Có thể cái kia bạch quan trong mang theo cường đại tiên lực cũng là bá đạo vô cùng. Cảm thụ được thời gian còn có như vậy một hồi, Diệp Trấn Hào rốt cục mở miệng nói ra. Chư vị, thỉnh nghe tại hạ một lời. Hắn mà nói âm trong mang lên tiên lực, phía dưới tuy nhiên khoảng cách xa, tuy nhiên lại cũng tin tưởng. Những cái kia tiên giới đám đại năng cũng là thiết ứng năng lực siêu cường. Giờ phút này đã hoàn toàn thiết ứng tiệc rượu quy tắc. Nguyên một đám ưu nhã địa bưng chén rượu, ngẫm đầu nhìn giữa không trung Diệp Trấn Hào, đều rất có phái đoàn. Diệp Trấn Hào cảm giác phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Cái này mới mở miệng nói. Diệp Mổ Hà Đức Hà Năng, có thể thỉnh động chư vị rất hân hạnh được đón tiếp Thiết Ngục Sơn tham gia cái này tiểu tiên kiếp đại điển. Diệp Mổ thật sự là lòng mang cảm kích, hận không thể hướng mỗi vị khách quý đều kính bên trên một chén rượu, dùng bày ra cảm tạ. Phía dưới có người hô. Yên tâm đi. Ngươi an tâm độ kiếp. Các loại đợi trở thành tiên quân, lại đến kính chúng ta rượu. Kêu gọi đầu hàng chi nhân là Trung Đế Tào Tiếu Thiên. Hắn chẳng những tự mình đến đây, còn như thế cho lực hơn một tiếng. Cái này lại để cho Diệp Trấn Hào thụ sủng nhược kinh. Vội vàng xa xa chắp tay. Đón lấy. Hắn rồi lại khai mở vừa nói. Rượu của ta đợi lát nữa uống. Bất quá bây giờ ta lại muốn thỉnh mọi người giơ chén lên. Cho chúng ta một người tuổi còn trẻ nổi lên một rõ ràng.